Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1145, phần yêu. Laurent mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng đây là dự cảm, không phải chứng cứ, không có chút nào bằng chứng tình huống dưới. Hắn là sẽ không nói lung tung, bởi vì hắn rất rõ ràng, bởi vì tính cách. Quen thuộc, phong cách làm việc, mình cùng Albert đám người kia nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Hộ mỏ đội làm quặng mỏ vũ lực cơ cấu. Tối cao trưởng quan đương nhiên là quặng mỏ chủ quản Albert. Mà tại chủ quản phía dưới, hộ mỏ trong đội còn có hai cái ngọn núi nhỏ. Một cái là lấy phó quan thân phận, kiêm nhiệm đại đội thứ nhất thiên phu trưởng Albert. Một cái là đảm nhiệm thứ hai đại đội thiên phu trưởng hắn. Hai người bọn họ, một cái là thật kiên phái, một cái là lợi ích phái. Nói tóm lại, đại biểu lợi ích phái Albert, thực lực muốn mạnh hơn Laurent chút. Không có bằng chứng phía dưới, Laurent cũng không dám đem lời nói quá chết. Dù sao phàm là đều sợ một cái vạn nhất, Laurent mặc dù có chút nhìn không lên Albert. Cảm thấy sự tình có kỳ quặc, trong lúc nhất thời nhưng cũng không có hướng đầu hàng địch làm phản bên trên liên tưởng. Terry, Hewitton, Ho, Timothy, Angus, mấy người các người nghĩ tới về sau như thế nào sao? Một mặt mang binh chạy tới vách sai thành, Albert một mặt tìm tới Terry mấy người tâm sự. Terry mấy cái không biết Albert là cái gì ý tứ. Trong lúc nhất thời có chút không hiểu thấu, thầm nói, về sau, cái gì về sau, những cái kia thần miếu các trưởng lão, đã đối nhân tộc tuyên bố đầu hàng, hiện tại chỉ dựa vào chúng ta những người này, có thể đánh được nhân tộc quân viễn chinh sao? Muốn biết, nhân tộc cũng không phải tộc yếu, chúng ta đồ đằng tộc nâng nhất tộc chi lực, đều bị nhân tộc đè lên đánh. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta, cuộc sống sau này làm như thế nào qua a? Albert ánh mắt lấp lóe, hắn đã làm phản, chỉ có thể ở trên con đường này đi đến đen, một người đi đầu này đen đường nhiều cô đơn, nếu có thể để Terry mấy người đi theo phản bội, liền sẽ không lộ ra hắn quá không có lương tâm, không nghĩ tới, hỗn một ngày tính một ngày đi, Terry trong ánh mắt mang theo sầu lo. Đối có thể hay không chiến thắng nhân tộc quân viễn chinh. Bảo hộ đồ đằng tộc gia viên cầm bi quan thái độ. Đồng dạng bi quan, còn có mấy vị khác thiên phu trưởng. Chỉ là lúc này, có người nghĩ không phải làm phản đầu hàng địch, mà là ra ngựa bọc thay. Vì tộc đàn chảy hết một giọt máu cuối cùng, đem mọi người ánh mắt thu tại đáy mắt. Albert tâm tư khẽ nhúc nhích. Mọi người ở đây. Không có biểu hiện quá xúc động phẫn nộ, càng nhiều chỉ là bất đắc dĩ, cho muốn kéo dưới người nước Albert đánh lên thuốc trợ tim. Hắn liền sợ gặp được ngoan cố phần tử, nói cái gì nay vong cũng chết, nâng đại kế cũng chết, chờ chết, tử quốc có thể ư, tử quốc vậy loại hình. Albert, cái này phương hướng là hướng vách sai thành đi sao? Đi một hồi lâu. Mọi người phát hiện tại Albert dẫn đầu hạ, mọi người càng đi càng vắng vẻ, căn bản không phân rõ đi đến đâu. Albert nghe tiếng sau cũng không hoảng hốt, bình chân như vậy giải thích nói, nhân tộc quân viễn chinh đã đem chủ yếu tuyến đường chính phong tỏa, chúng ta chỉ có đi đường nhỏ mới có thể thuận lợi đến vách sai thành, mọi người kiên nhẫn chút đi. Nghe được giải thích, mọi người trong lòng an tâm một chút, ngồi lục địa đi thuyền lại đi 800 dặm, càng chạy, càng cảm thấy không đúng, phía trước còn có đường nhỏ, đằng sau ngay cả đường nhỏ đều không có, lục địa đi thuyền chỉ có thể bay ở giữa không trung bên trên. Sát ngọn cây bay về phía trước, dương mắt nhìn lại, phía trước là mênh mông vô bờ rừng rậm, mọi người nhìn nhau, ai cũng không biết là đâu. Làm sao càng đi càng vắng vẻ rồi. Mọi người trong lòng buồn bực, chỉ là nhìn Albert lời thề son sắt dáng vẻ lại không tốt đặt câu hỏi. Nửa giờ sau, phía trước bỗng nhiên sáng sủa, xuyên qua rừng rậm, đến một chỗ sơn cốc. Tại Albert mệnh lệnh dưới, lục địa đi thuyền một đầu hướng trong sơn cốc đâm vào. Đến sơn cốc nội bộ về sau, phi thuyền lại ngừng xuống tới, liền dừng ở sơn cốc trung ương không đi. Chúng ta đến, Albert quay đầu lại, mang trên mặt thần bí mỉm cười. Đến, Terry mấy người nhìn nhau, không phải đi chi viện Versailles thành sao? Đây là đến đâu rồi? Đông đông đông đông, đột nhiên, sơn cốc bốn phía vang lên tiếng trống trận. Mọi người nhao nhao dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên sơn cốc cờ xí phấp phới. Trận pháp phong thiên, lần lượt từng nhân loại tu sĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhân loại, Terry mấy người sắc mặt đại biến, nhao nhao rút ra binh khí vẫn nhìn tả hữu. Sau nửa ngày, nhìn thấy mọi người tiến vào vòng mai phục, Terry trong tay trường mâu chỉ hướng Albert, cả giận nói, đây là vòng mai phục. Albert, ngươi bán chúng ta. Bán, sai, là cứu các ngươi. Dưới mắt thế cục đã xấu không thể lại hỏng, chống cự xuống dưới lại có thể thế nào? Chúng ta không thắng được. Các vị ở tại đây đều là ta Albert bằng hữu, ta lại thế nào nhẫn tâm nhìn mọi người chịu chết đâu. Hôm nay từ ta đại lý dẫn mọi người, dù sao chúng ta không phải đầu hàng nhân loại, chỉ là trở về thần miếu thống trị. Đồ đằng thế giới như thế lớn, nhân loại không có khả năng toàn chiếm. Tương lai thống trị đồ đằng tộc vẫn là thần miếu. Thật muốn nói đến, chúng ta chỉ là từ tù trưởng phái đổi thành tế tự phái, mọi người cũng không nên sai lầm a. Albert vừa nói, một thanh rút ra lục địa đi thuyền bên trên, đại biểu cho hộ mỏ đội cờ xí. Mọi người nhìn hữu tâm ngăn cản, nhưng chung quanh lại là nhìn chằm chằm nhân tộc tu sĩ. Động cũng không phải, bất động cũng không phải. Làm sao bây giờ? Houston lo lắng nhìn về phía Terry. Terry một mặt cười khổ, lắc đầu nói, còn có thể làm sao? Chúng ta bị Albert lừa. Nhân tộc căn bản không có tiến đánh Versailles thành. Mục tiêu của bọn hắn chính là chúng ta. Hiện tại bốn phía đều là nhân tộc tu sĩ, còn có trận pháp đem trợ, chúng ta thành trong hũ ba ba. Albert, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Ta hô đời này cái gì đều làm, chính là không làm. Ếch, thứ 8 đại đội thiên phu trưởng hô. Một câu còn chưa nói hết, trên bầu trời liền bắn xuống tới một vệt kim quang. Bị đạo kim quang này đánh vào trên thân, hồ nháy mắt liền hòa tan, rơi trên mặt đất, biến thành thổi phồng đen xám. Tội gì khổ như thế chứ? Nhìn thấy pháp trận phát lực xóa bỏ hô, Albert thở dài liên tục nói, mấy người các ngươi đâu? Nhất đầu sát hô đảo mắt bị liệt dương đại trận chu sát, những người còn lại từng cái lòng có uy uy. Đối mặt Albert vấn đề, Terry, Houston, Timothy, Angus mấy người nhìn nhau một chút, ai cũng nói không nên lời ra ngựa bọc thay. Cho tới nay, thần miếu chư vị trưởng lão đều là đồ đằng thần người phát ngôn. Các trưởng lão quyết định đầu hàng, khẳng định là được đến đồ đằng thần gợi ý. Đồ đằng thần cũng không nghĩ rằng chúng ta chịu chết đi. Houston nói, đồng thời mắt nhìn đứng ở một bên Terry. Terry không nói gì. Một bên khác, Timothy liền mở miệng nói, khẳng định là chúng ta không phải đầu hàng nhân tộc, chỉ là hưởng ứng các trưởng lão hiệu triệu, lưu làm hữu dụng chi thân. Versailles thành chư vị đại nhân sẽ lý giải khổ tâm của chúng ta. Đúng, chúng ta là hưởng ứng thần miếu hiệu triệu. Mọi người hiểu nhau, hiểu nhau. Angus cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ, sợ không minh bạch chết tại nơi này. Nghe được ba người thuyết pháp, Terry thở dài một tiếng, vứt bỏ trong tay binh khí. Đinh, binh khí rơi trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Theo thanh âm này, hộ mỏ đội đám binh sĩ nhao nhao quẳng xuống vũ khí. Dù là có mực tay muốn phản kháng, tại đầu hàng sóng lớn chiều hạ cũng vén không ra hoa văn tới. Đội trưởng, người nhà của chúng ta đều tại Vách Sai Thành. Chúng ta nếu là đầu hàng, người nhà nhất định sẽ bị giết. Cầu ngài thả chúng ta trở về đi. Đại đa số người đầu hàng về sau, cũng có số ít người không dám đầu hàng. Những người này đều là xuất thân Vách Sai Thành binh sĩ. Trở về, Albert nhíu mày, nhìn về phía đứng ở trong đám người nhân tộc tướng quân. Nhân tộc tướng quân người mặc đồng phục, hất lên áo choàng, ánh mắt lạnh như băng từ những người này trên mặt đảo qua. Nói nhỏ, Albert, ta cho phép ngươi đưa bọn hắn trở về. Mặt khác ta cần ngươi cho Albert mang câu nói. Ta, trở về tiện thể nhắn. Albert dọa đến cổ co rụt lại, vội vàng mở miệng nói. Tướng quân, ta không được a, Albert sẽ giết ta. Không, hắn sẽ không, ngươi phải nhớ kỹ, phía sau của ngươi đứng nhân tộc quân viễn chinh, nếu như Albert làm khó dễ ngươi, ta sẽ phi thường vô cùng tức giận, ta tức giận, cũng không dám cam đoan các tướng sĩ cùng dân không phạm vào, cho nên hắn không dám làm khó dễ ngươi. Vương Húc mặt không biểu tình, nói xong lời này lại nói, hay là nói, ngươi làm không tốt chuyện này. Không chịu vì ta hiệu lực. Ta, áo hắc như cha mẹ chết. Vẻ mặt đau khổ nói ra. Ta đương nhiên nguyện ý vì ngài phân ưu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.